Yêu người cùng tên, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đến nhà tôi mời cô ta ngồi uống gì không? Ê, uống gì cũng được. Tôi vào tủ lạnh rót ra cốc nước cam đem ra cho cô ta. Anh vẫn ở một mình à, hay cả cô bé bán hàng kia ở cùng anh? Ở một mình thì sao? Ở cùng thì sao? Ê, hỏi thế thôi, anh vẫn chẳng bỏ được cái tính lạnh lùng như ngày xưa. Có vấn đề gì nói luôn đi, tôi cô có nhiều thời gian. Thật ra, hôm nay e đến đây, e chỉ muốn nhìn thấy anh, nói chuyện với anh. Cô bảo có thứ gì cho tôi xem cơ mà. Cô ta rút ra trong túi hai tờ giấy và đặt lên bàn. Đây là hai tờ giấy rất quan trọng đối với bản thân e, ngay lúc này. Anh xem đi, tôi nhấc tờ giấy lên, được đặt bên trong một cái phong bì cẩn thận. Mở ra bên trong thì, đây là bức thư duy nhất và bức thư đầu tiên anh viết bằng tay cho em. Cầm bức thư trên tay, thật sự tôi vẫn còn nhớ những câu những chữ mà ngày xưa tôi đã viết, trong người cũng có chút xúc động vì những gì ngày xưa tôi đã làm, tôi đã hết mình cho một tình yêu cho cô ta. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, quá khứ chỉ để nhìn lại, và hiện tại tình yêu đó đã chết, tôi không tha thứ cho người đã từng dẫm đạp lên tình yêu của tôi. Cô giữ lại làm gì? Giờ nó quan trọng với cô chứ có quan trọng với tôi đâu. Anh xem nốt tờ giấy còn lại đi. Tôi xem nốt tờ giấy còn lại thì đó là một tờ giấy xét nghiệm. Tôi hơi giật mình, cũng có chút gì đó rất khó nói. Tôi tưởng cô khỏi rồi, sao giờ lại sang độ 2? E không biết, e đã gục ngã, và e cố gắng nhưng mọi chuyện với e dường như chấm hết rồi. Chắc có lẽ đây là quả báo. Cô ta có vẻ thoáng buồn. Cô không định điều trị à? Có, nhưng chẳng biết kết quả thế nào, thở dài. Có bệnh thì phải vái tứ phương, đáng lẽ ra cô không nên thi vào công ty tôi làm gì, dành thời gian mà điều trị. Cô đâu có thiếu tiền, đi làm gì cho vất vả. Bây giờ e chỉ muốn làm những gì e thích, nhìn những gì e muốn nhìn thôi. Tôi bối rối, bây giờ cũng chẳng biết phải động viên cô ta làm sao. Thực ra khi còn yêu tôi đã biết cô ta bị bệnh tim từ nhỏ. Trong những năm đó thì cô ta cũng có những lúc ốm vặt cũng phải truyền, cũng đi khám định kỳ, bệnh tim không bị ảnh hưởng gì, chứ cô phải nói là nhẹ. Chỉ là tạng người cô ta hơi yếu thôi. Hôm nay nhìn cái giấy suy tim độ 2 tôi giật mình. Thật sự nếu được sống tiếp thì e là người may mắn, e cũng không biết e sống được bao lâu nữa. Nói vớ vẩn, cô nói đến chuyện chết chóc làm gì? E cô đùa, thứ mà e đưa cho a e đã đưa rồi. Bức thư đó, e cô thể tự ta hủy nó đi được, e cô đủ can đảm để làm việc đó. Hồi còn yêu nhau lúc nào anh cũng che chở cho e, anh ít nói nhưng e cảm nhận được những gì anh dành cho e. Bây giờ e xin anh, e van anh, a hãy để cho e được nhìn a, đừng hắt hủi e như vậy. E biết e có lỗi, nhưng thật sự đây là điều e muốn làm bây giờ, e cô cần anh phải yêu e, không cần anh phải quan tâm đến e nhưng anh hãy bình thường với e như một người anh, một người bạn được không? Cô ta khóc đẫm nước mắt. Cô ly dị được mấy tháng rồi, sao anh biết e ly dị? Cô ta hơi giật mình, tôi cũng mới biết thôi, cô lấy thằng đó ngay từ sau khi bỏ tôi. Mới ly dị rồi đúng không? Được 3 tháng rồi anh ạ, hắn ta. Chấm, thôi, tôi cô quan tâm đến thằng đó, nó chả là cái quái gì mà tôi phải quan tâm. Cô không phải nói, thế giờ bệnh tình như thế, cô định điều trị thế nào? Chắc là phẫu thuật anh ạ, nhưng e cô biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Gì thì gì cũng phải chữa đi, còn tôi cô đã chết trong tôi từ lâu rồi, giờ trong suy nghĩ của tôi cô chỉ còn là cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nếu muốn làm việc gì hẳn hoi với tôi thì tốt nhất là bây giờ tập trung chữa bệnh đi. Tôi cũng cô muốn nhìn thấy cô thê thảm như thế này đâu. Sống với chết mong manh lắm, e cô hề có ý gì, e chỉ muốn quãng thời gian còn lại e được nhìn anh được thấy anh thôi. Tôi im lặng không nói gì, nhìn cô ta cũng thảm, người gầy rộc đi vì bệnh, mặt thì không trang điểm. Trong tôi cũng có chút động lòng và thương cô ta, dù gì thì cũng yêu nhau mấy năm, giờ nhìn cô ta khổ sở thế này tôi cũng thấy tội lắm, e đi về đây, anh giữ lại bức thư dùm e cô ta cầm túi đứng dậy. Đi ra đến cửa tôi gọi với lại, này, gì vậy anh cô ta ngoái lại, về nhà ăn uống cho đầy đủ thuốc men đều đặn vào, nghĩ ít thôi. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô, vâng, cô ta nhẹ nhàng và không thể giấu được sự buồn bã qua câu trả lời. Cô ta quay lưng đi về, để lại tôi ngồi bần thần. Vì sao chứ, trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu câu hỏi, hiện lên bao nhiêu băn khoăn. Tôi cảm thấy thương cô ta, một sự thương hại vô cùng lớn. Nhưng trong lòng tôi chưa đủ bao dung, chưa thể bỏ lòng tự trọng để tha thứ cho cô ta. Những gì cô ta đã làm với tôi, nó đã hằn lại trong tim tôi những vết cắt, những vết sẹo mà khó có thể bỏ đi được. Cuộc sống là thế, tôi đã từng nghĩ tôi may mắn khi không phải lấy cô ta, đó thực sự là một suy nghĩ chủ quan và có phần thiên theo lý trí. Thế rồi tôi cũng phải dần định hình lại bản thân mình ngay lúc này. Tôi yêu Linh Nga thật sự và rất rất nhiều, yêu cái cách mà cô ấy yêu tôi, không cầu kỳ, không đòi hỏi. Linh Nga là con người hiểu chuyện, là một người tâm lý, đôi khi chỉ có hai đứa với nhau tôi cảm nhận được rằng Linh Nga quan tâm đến tôi lắm. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì đôi tay vòng qua ôm lấy cổ tôi. Ngước lên thì là Linh Nga, quầy, giật cả mình, thì anh làm gì mà ngồi một mình bần thần thế, e vào cũng cô biết. Đâu, tại đang nhớ e mà, nhớ người yêu là phải tập trung chứ. Hề, chị khéo nịnh, mà anh đi làm về lâu chưa? Về cũng được một lúc rồi, mà anh tưởng hôm nay e về ăn cơm với cái Ngọc nên anh cô ghé cửa hàng. Nó về quê rồi anh ạ, e biết anh lại mì tôm hoặc ăn linh tinh nên qua nấu cơm cho A đấy. Cảm động quá quá cảm động tôi chiêu, đừng có tưởng bờ nhà ông tướng, hay là ở nhà một mình buồn nên mới mò sang đây chứ gì, anh biết nấu cơm chỉ là cái cớ thôi tôi cười. Có người nấu cơm cho còn không thích hay anh thích đi ăn phở đi đi rồi e điện về mách mẻ. À được hay đi ăn phở đi, phở bò Nam Định cứ phải gọi là. Chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay, mà anh đứng dậy đi tắm đi, đi làm về lâu rồi mà cứ mặc đồ thế à, e đi nấu cơm. Phở để lúc khác, quảng cáo, ừ, mà có cần anh giúp gì không? Anh vào chỉ vướng chân vướng tay e thôi, anh tranh thủ tắm đi. Tôi đi tắm còn Linh Nga nấu cơm, một loáng thì cả hai cũng xong xuôi. E đi tắm đi, rồi ăn cơm cho ngon, thằng Quân nó bảo anh lúc sáng nó cô ăn cơm nhà cho nên cô phải đợi nó đâu. Thế anh dọn cơm giúp anh nha. Ok sơ, lát sau cô ấy bước từ nhà tắm ra, mặc bộ đồ Doraemon, lúc này hình ảnh người con gái của tôi khác hẳn, mà là hình ảnh một cô gái dễ thương, đôi mắt trong sáng long lanh, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của Linh Nga làm tôi cứ nhìn chăm chăm. Anh chưa nhìn thấy con gái bao giờ à, gì mà nhìn e ghê vậy? Hôm nay trông dễ thương thế nhỉ? Tôi chống hai tay lên cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ, bình thường e cũng dễ thương chứ bộ, à mà hôm nay e mặc cái bộ này vì anh đấy tay chỉ vào bộ quần áo. Chả liên quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có người ngại kia, nhưng mà công nhận anh cô mập được như Doraemon, e thích gọi anh là thỏ hơn. Anh toàn thấy người ta đặt biệt danh thỏ cho con gái chứ có đặt cho con trai đâu. Thì anh là người đặc biệt mà, đặc biệt với e nữa. Linh Nga tiến lại ôm lấy cổ tôi. Anh biết, mà này, e yêu anh nhiều không? Nhiều, mà cũng ghét nhiều lắm. Thì, nhưng sao anh lại hỏi thế, có gì không ổn à anh? Đâu có, anh hỏi e yêu anh nhiều cỡ nào để anh còn biết đường. Biết đường làm gì cơ ạ, thì để anh yêu em nhiều hơn e yêu anh. Hiểu không, anh này, nói linh tinh, thật ra lúc đầu e ghét anh lắm. Người gì mà mặt lạnh tanh, xong còn bày tỏ thái độ cô ga lần với con gái nữa chứ. May mà rơi vào tay e nên không bây giờ cũng ế rồi. He he, vậy mà có người cứ đâm đầu vào, với lại trông cùi cùi thế này thôi mà nhiều cô theo phết đấy. Cười, e biết anh có nhiều hot girl theo đuổi rồi cho nên e biết thân biết phận e mặt bí xỉ. Anh trêu tí thôi mà tôi lấy cái tay véo má Linh Nga. Mà ăn cơm thôi anh, đang ăn cơm thì Linh Nga nói với tôi. Anh này, e lo quá, có chuyện gì hả e? Bố gọi điện cho e lúc chiều bảo mai về quê, anh có về cùng e không? Anh tưởng là chúng mình thống nhất là cả hai đứa về rồi cơ mà. Vâng, nhưng e vẫn lo anh ạ, không phải lo e cô thấy bố ủng hộ mình à, quan trọng là giờ giải thích cho mẹ thôi mà. Nhưng mẹ e mê tín mấy cái vụ bói toán lắm, rồi tuổi tác không hợp nhau nữa, nói chung là e thấy sợ ấy. Mình cũng đâu có phải không hợp tuổi, tuổi hai đứa có phải nằm trong tứ hành xung đâu, giờ quan trọng là phải cho bố mẹ biết chúng mình yêu nhau, với lại anh tin là với điều kiện bây giờ thì anh có thể lo được cho e. Hiểu không, vâng, mong là mọi chuyện không sao. Bỗng có tiếng chuông, tôi ra mở cửa thì thấy mặt thằng Nhật đang nhăn nhở đứng ngoài. Anh ăn cơm chưa? Đang ăn, đi đâu về mà trông mày nhem nhuốc thế kia? E vừa đi học về, mệt quá, có gì ăn không e đang đói. Bố mẹ cho tiền lại hết rồi chứ gì? Anh lúc nào cũng tiền, e không như anh nghĩ đâu. Nó ái ngại, lại còn giả bộ làm trò, vào ăn cơm luôn đi. Nó lật đật bỏ đôi dép rồi chạy tọt vào bên trong. Ơ chị Linh Nga, chị ở đây à, em chào chị. Nhăn nhở cười, ừ, ngồi ăn cơm luôn đi e, anh chị cũng vừa mới ăn thôi. Thiếp dạo này ông anh nhà e cứ như vua ấy, sướng nhất đại ca rồi còn gì, đi làm về có người nấu cơm cho ăn, phục vụ đến tận răng thế này bảo sao đợt này dễ tính. Mày còn nói nhiều nữa anh đuổi về đấy. Tôi dọa, hề hề, e mời anh chị ăn cơm, ăn nhiều vào nhé, Linh Nga gắp cho nó miếng thịt vào bát, chị cứ kệ e, mà anh chị bao giờ cưới thế? Mày toàn hỏi chuyện đâu đâu, anh cưới hay mày cưới, mà hai đứa dạo này thế nào, vẫn thế anh ạ, nhưng Ngọc nó trẻ con lắm, Gớm, ông người lớn chắc suốt ngày chành chọe nhau chứ gì. Nhưng mà cãi nhau một lúc rồi lại thôi ấy mà. Đúng là phường chèo tôi vừa trêu vừa cười. Hay hai đứa cưới trước đi, anh chị cưới sau. Không được lấy nhau về rồi nhìn nhau mà sống à anh. Học hành cho cẩn thận nhé, rồi đi làm. Yêu thì yêu nhưng hai đứa bảo ban nhau mà học tập, Linh Nga nhắc. Dạ vâng, e biết mà, cơm nước xong xuôi Linh Nga thu dọn, còn tôi và thằng Nhật ra ngoài ngồi nói chuyện. Anh cho em mượn mấy trăm, nó gãi đầu bối rối. Anh biết ngay mà, mày vác mặt sang đây chỉ có một là bác lên chơi, hai là xin tiền. Bố mẹ một tháng cho bao nhiêu? 2,5 triệu anh ạ, nhưng mà tiền ăn, tiền nhà, rồi tiền linh tinh xe cộ nữa, bla, bla. Thôi, cô phải giải thích có cái tiền phí yêu quan trọng nhất thì mày cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy bao nhiêu, mấy trăm thôi anh ạ, vì cũng gần cuối tháng rồi. Đây, 500k, anh không tiếp tiền cho mày, nhưng mà bố mẹ ở nhà cũng làm vất vả, chi tiêu cho nó hợp lý. Cũng nói thẳng với người yêu là nhiều lúc cô có tiền, cô phải lúc nào cũng đi chơi được. Anh thấy hai đứa chúng mày hay là cả quán xá, phim phủng lắm đấy. Dạ vâng, e biết rồi. Gì thì gì dưới mày còn một đứa e, bố mẹ cũng có lúc khó khăn, cố gắng lo đầy đủ cho mày đi học là tốt rồi. Đừng nhìn vào những đứa nhà giàu, nhà mình bình thường thì mình phải cố gắng. Vâng, nói xong có thấm vào đầu được cái gì không? Ngày trước mày cứ nói với anh là e có thằng bạn nhà nó thế này thế kia. Đấy là bố mẹ nó giàu chứ không phải nó giàu, thì e cũng cố gắng để kiếm tiền cưới vợ chứ. Anh thì không như mày, anh kiếm tiền để vợ nó cưới anh. Hiểu không, khẳng định được mình đi đã rồi nói. Hai anh em bàn chuyện gì mà căng thẳng thế? Linh Nga đi từ trong ra cầm theo đĩa hoa quả. Có gì đâu chị, chuyện đàn ông với nhau ấy mà. À chị ơi, e trai chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhật hỏi, e trai chị hả, đang học lớp 11 rồi, được cái nó cũng ngoan. Ngoan giống chị không cười. Tất nhiên, e trai chị vừa đẹp trai, học giỏi, là hot boy ở trường cấp 3 ở quê đấy. Thì, giống anh Tùng hồi cấp 3, chỉ khác là anh Tùng học dốt với xấu trai thôi. Ở cái thằng này, vạch đầu gối cho người xem lông chân đấy à, đuổi về bây giờ. Vậy mà giờ trông không đến nỗi nào nhỉ? Linh Nga cứ lấy tay bụng miệng cười. Hai chị em nhà này giỏi thật, để xem vài năm nữa bằng tuổi anh mày có phong độ bằng anh bây giờ không nha? E nghĩ là bây giờ anh hơi tự tin. Bây giờ anh là hoa có chủ rồi, sắp tàn rồi anh ơi, Nhật nó lại đá xoáy. E cứ làm như chị ác lắm cô bằng ấy. Anh này Linh Nga quay sang tôi, sau này cưới nhau về anh không phải làm gì đâu, chỉ việc nấu cơm, rửa bát với quét nhà thôi. Anh đi chết đấy, hề thôi e đi về đấy. Chị thấy lúc nào e cũng vội vàng vậy hả, ở lại chơi tí đã. Thôi, e về cho hai anh chị tâm sự. He he, nó nhanh nhanh chóng chóng vơ lấy cái ba lô rồi chuồn, còn tôi và Linh Nga ngồi lại. Hai đứa cùng mở cartoon để xem, tối e ở lại đây mà ngủ. Ngủ với anh á, không đâu, ai bảo ngủ với anh, tưởng được ngủ với anh mà dễ à, tôi nháy mắt, thế anh ngủ ở đâu, đừng bảo e là anh ngủ ngoài này nha, không anh ngủ với thằng Quân, e cứ vào phòng anh mà nằm, tivi có, máy tính có. Giờ về nhà e cũng có một mình, ngủ đây không an toàn hơn à? Vâng, thế cũng được, đêm cấm anh mò vào nha, Linh Nga nghiêm mắt. Ôi giời, người yêu mà còn không tin kia, nói thật anh có háo sắc nhưng cô đến nỗi nửa đêm làm chuyện mờ ám đâu. E cứ chốt cửa phòng, anh có chìa khóa mà, tôi cười to. Hết chẳng nói lại được với anh, ngồi xem phim một lúc thì Linh Nga vào đi ngủ trước, lát sau thằng Quân về, người toàn mùi rượu. Lại uống ở đâu à? Ừ, tôi uống ở nhà bác Tuân, bác ý mời khách về nhà. Đấy, có tiền cô sung sướng gì đâu. Tôi cười, à mà này, nó ngồi xuống ghế salon hỏi tôi. Gì thế, con bé Trăng, nó thích mày thật à? Ừ, sao? Tao thấy nó tội quá, mọi hôm mày ác cảm với nó lắm cơ mà, sao tự nhiên lại? Mấy hôm vừa rồi tao đưa đi đón về con bé, trông nó cứ lầm lì, khuôn mặt lúc nào trông cũng sầu sầu. Tao hỏi thì nó cũng cô nói rõ, nó chỉ bảo buồn. Nhưng về đến nhà thì nó lại cố gắng tươi tỉnh để bố mẹ nó khỏi lo lắng hay sao ấy. Hai, tao cũng cô biết phải xử lý thế nào cả, chỉ mong con bé không sao thôi, chứ tao có người yêu rồi, tao cô thể làm gì hơn cho con bé được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào mày lựa lời động viên con bé giúp tao. Ừ, mà mày có số hưởng thật đấy, mấy e nào cũng được, nhà giàu, ngoan ngoãn, biết điều. Thôi ông tướng, ngồi đấy mà so đo, đi tắm rửa đi rồi ngủ, tôi tao ngủ với, Linh Nga ngủ phòng tao rồi. Sáng mai hai đứa về quê Linh Nga. Ờ, Linh Nga đang ở đây à, mà tao tưởng chúng mày ngủ với nhau rồi. Ngủ cái đầu mày, hỏi nhiều, đi tắm đi, ờ thế về quê Linh Nga ra mắt gia đình à, quả này hot đây. Ô hay, đi tắm đi, lắm chuyện. Lát sau tôi và nó đi ngủ, hai thằng nằm cạnh nhau, cũng phải mấy năm rồi tôi với nó mới ngủ cùng. Mỗi thằng đều đã có một hướng đi, một toan tính khác nhau, nhưng tôi thấy nó vẫn có chút gì đó lo âu, và tôi cũng vậy. Hai thằng đều đặt tay sau trán và ngửa mặt lên trần nhà. Mày tính cưới Linh Nga thật à? Ừ, ba thằng với nhau, thằng Vũ thì con cái ngon lành, mày cũng sắp lấy vợ, còn tao giờ chả biết trông vào đâu nữa. Mày lo làm gì, chuyện duyên số cái gì đến nó sẽ đến thôi. Bây giờ về cố gắng động viên ông bà già yên tâm. Thì chỉ biết thế chứ sao, tao cô cần người vợ sinh, tao chỉ cần đứa nào nó yêu tao thật lòng, được một nửa như Linh Nga của mày là được rồi. Cái ước muốn, cái tiêu chí mà mày đề ra khi chọn vợ, thường thì những cái tiêu chí đó ít xuất hiện lắm, nó không như ý muốn của mày đâu. Thì biết thế, à mà này, bao giờ chúng mày cưới? Tao chưa tính, về nhà Linh Nga xem tình hình thế nào đã. Tao tính chuyển ra ngoài, chứ ở thế này không tiện cho chúng mày. Thằng giờ này, bọn tao đã cưới nhau đâu, mày cứ ở đây. Đến mày mà còn câu nệ với tao thế này à, không, chỉ là. Không nhưng nhị gì, tao đã nói rồi. Anh em sống với nhau bao lâu tao còn không hiểu mày chắc, cho nên mày luôn rước cái thiệt vào người, lúc nào cũng lo cho anh em, lo cho người khác. Tiện đây nói luôn, sang tuần rảnh ngày nào đi mua quần áo với tao. Không cần đâu, đi ra công trường mày cũng phải có cái uy, anh em nó mới sợ, đi uống với khách hàng đôi lúc cũng phải nịnh nọt, nói chung là tao thấy mày phải thay đổi cái tác phong đi nhiều đấy. Ừ thôi ngủ đi. Sáng hôm sau thằng Quân đi làm từ sớm, tôi và Linh Nga cũng dậy để chuẩn bị đồ đạc về nhà Linh Nga. Hai đứa bắt taxi ra bến xe để về quê Linh Nga. Đến tầm trưa cũng về đến quê Linh Nga, hiện lên trong mắt tôi là một khung cảnh yên bình, đường vào nhà Linh Nga từ đường quốc lộ gần đó cũng ngắn, ở đây là nông thôn nhưng đường xá cũng đẹp, thấp thoáng cũng còn vài rặng tre, nói chung là yên bình và tĩnh mịch so với quê tôi. Vào đến nhà Linh Nga thì thấy bố Linh Nga đang ngồi đọc báo. Cháu chào bác, tôi chào to, con chào bố, ừ, hai đứa về đấy à, quảng cáo, cách chương.